Chương 181, dễ bẹ ỉ cả. Chương 181, dễ bẹ ỉ cả nạ mì dô bin cùng nhân thực lực, cũng đều là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đại thể trên xem, dô bin, nạ mì, lò, ba người thực lực đều đạt đến nửa bước tứ hoàng cấp. Kệ xạ tuy nói một lòng làm nghiên cứu, nhưng ở lữ chắc hạn chế bên dưới, mỗi ngày cũng phải rút ra 2 giờ huấn luyện, thực lực QNZ vững bước vào đỉnh tiêm đại tướng. Cho tới mỏ nẹt mặc dù là tự nhiên hệ, nhưng bị xóa đi ý thức sau, liền hầu như chưa trưởng thành khả năng, bởi vì biến thành khôi lỗi không có đau đớn, không có thất tình lục dụ, thực lực mạnh một chu tờ, cũng coi như phổ thông đại tướng. Bờ bổ con này bạch hùng QNZ là miễn cưỡng có phổ thông đại tướng trình độ, cùng so với dễ bẹ ý cả, tạ xì ghi, hai nữ cũng đều đạt đến phổ thông đại tướng trình độ. Xì dạ hồ xì có thể trực tiếp không tính, gen dựa vào máy móc trái cây, luận lực phá hoại tuyệt đối lớn hơn cái gì đỉnh tiêm đại tướng, thậm chí phổ thông tứ hoàng cũng không cách nào cùng hắn so với, hơn nữa thêm vào lữ chắc một ít liên quan với linh hoạt biến hình tư duy sau đó, năng lực của hắn vận dụng cực kỳ linh hoạt. Nếu không phải là có nhược điểm, trực tiếp chính là tứ hoàng cấp. Hàn Cốc không cần cái gì huấn luyện, chính là tinh anh đại tướng, hơi thêm huấn luyện sau, đỉnh tiêm đại tướng thậm chí tứ hoàng cũng không có vấn đề gì, bất quá hạn chế quá lớn, một khi không cách nào mê hoặc kẻ địch, lực sát thương liền đại đại giảm nhỏ. Còn có quan trọng nhất, tiểu thiên sứ Konis, cô nàng này đối với âm nhạc yêu thích vượt qua lữ chắc dự tính, âm nhạc trái cây bị na nở dê khai phá tiến thêm một bước nữa. Có thể mang đỉnh tiêm đại tướng, nửa bước tứ hoàng, đều lại tăng lên nửa cái đẳng cấp. Nói cách khác, đỉnh tiêm đại tướng phối hợp na nở dê âm nhạc, có thể trở thành nửa bước tứ hoàng, mà nửa bước tứ hoàng, có thể trực tiếp trở thành phổ thông tứ hoàng có na nở dê. Lữ chắc thánh kiếm hải tặc đoàn đã ngự trị ở hết thể hải tặc đoàn bên trên, coi như xóa lữ chắc tên biến thái này, cu nở dê có thể bình định hai cái tứ hoàng không thành vấn đề. Theo lữ chắc đi tới thánh kiếm hào trên. À sở cười cùng thủy thủy đoàn trao hỏi, biểu đạt thiện ý nhưng hiệu quả hiển nhiên không tốt như vậy. Nạ mì không nhìn thẳng hắn, dô bin ha ha cười chào hỏi. Những người khác đa số là không nhìn thẳng rơi mất. Đương nhiên, cu nở dê có biểu đạt tác ý, chẳng hạn như hệ nổ, liền híp mắt vọt đến à sở sau lưng, nói rằng, kiếm thần, tại sao ta cảm giác tiểu tử này thực lực không đủ dáng vẻ. À ha ha, chậm rãi thực lực liền được rồi. Ngươi khi đó so với hắn không khá hơn bao nhiêu lữ chắc cười ha ha, trực tiếp thiết lệ nổ gốc gác. Nhượng lệ nổ sắc mặt một đổ. À sở tính cách phi thường rộng rãi hướng ngoại, tuy rằng vừa mới lên thuyền là cái người mới, nhưng rất nhanh sẽ cùng thủy thủy đoàn đánh hảo quan hệ. Đương nhiên cu nở dê có bị hắn trêu đùa, chẳng hạn như bở bổ liền bị hắn năng hồ một điểm hùng bao, suýt chút nữa tìm hắn liều mạng. Người trên thuyền, đều là tự do tự tại, không mặt người trên có cái gì lo lắng. Đối với cái kia cái gọi là xương vương cuộc chiến, đã khuấy lên toàn bộ đại hải trình lịch sử nhất sự kiện lớn. Bọn hắn cũng làm một trò chơi. Mà lữ chắc thì càng không cái gì lo lắng, ba ngày liền cầm kiếm ngồi ở chỗ đó xem hải, buổi tối ngay khi trong phòng của mình chờ không kiên nhẫn cô quặng nữ nhân chính mình tìm tới môn, đến mấy cái liền mấy phi. Ngược lại đến rồi cũng đừng muốn đi. Vào lúc này, thế giới nhấc lên to lớn sóng lớn đã nhượng đại hải trình nửa phần sau tân thế giới sóng lớn mãnh liệt. Tứ hoàng Cai Đồ, tứ hoàng Bít Mom, tứ hoàng Dẹt Dẹt, ba tên tứ hoàng dĩ nhiên tụ tập ở cùng nhau. Tuy nói mâu thuẫn không ngừng xung đột, nhưng không có bất kỳ trực tiếp khai chiến dấu hiệu, mà là ở chờ đợi lữ chắc đến. Đồng thời, trên biển rộng có tiếng hải tặc, bất luận là muốn thành danh, muốn khiêu chiến lữ chắc, không phục tùng, hay vẫn là những cái kia sùng bái. Muốn chứng kiến kiếm thần phong thái, QNZ cùng nhau hướng về tân thế giới cuối cùng đoạn đi. Bởi vì lữ chắc nguyên nhân, cứ việc xung đột chiến tranh chém giết vượt xa thời kỳ hòa bình, thế nhưng phần lớn hải tặc hay vẫn là phi thường có hiểu ngầm không có lẫn nhau đấu tranh. Cho tới hải quân bản bộ, bởi vì trận này chiến dịch bán thắng bán thua, Sengoku ưu khuyết điểm ra NZ Co, tiếp tục đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Mà vì trùng kiến hải quân bản bộ, bọn hắn lập tức hướng về toàn thế giới chứng minh. Tựa hồ muốn ở xương vương cuộc chiến trước đem hải quân lần thứ 2 tổ chức. Thế nhưng toàn bộ biển rộng trung tâm, sớm đã biến thành tân thế giới cuối cùng một đoạn, đại hải trình trước bán đoạn nơi hải quân bản bộ, nhưng là rất ít không có mấy, tuy rằng mặt hướng toàn thế giới chứng binh, chỉ mong ý gia nhập hải quân nhưng không nhiều càng có gặp trong bóng tối điều tra, quấy nhiều hải quân thế lực, dẫn đến hải quân trong thời gian ngắn rất khó tỉnh lại. Liên đối với tân thế giới này phát động toàn cầu sự kiện lớn chỉ có thể làm người điếc, cái gì đều không đi quản. Dần dần nhập dạ, Lữ Trác nằm ở gian phòng của mình trên giường lớn, nhắm mắt lại, trên người mang theo một luồng kiếm ý nhàn nhạt. Vào lúc này Thánh Kiếm Hào đã ở gen không chế giới biến thành tàu ngầm, từ Fishman Island đi tơ y tân thế giới. Trải qua trên đỉnh chiến tranh, Lữ Trác tinh lực tiêu hao sạch sẽ, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là rất lớn. Hắn kiếm đạo đã đi rồi 80% khoảng trường, trái phải, tựa hồ chỉ cần trở lại mấy lần ra dáng chiến đấu, là có thể đến kiếm đạo phần cuối. Trong lòng yên lặng nghị kiếm thuật vấn đề, một bóng người nhẹ nhàng đẩy ra phòng của hắn khép hờ môn, lưu vào. Lấy Lữ Trác thính giác, tự nhiên trong nháy mắt Lý Hệ Nở biết rồi, y khẽ mỉm cười sau, đem trong óc kiếm thuật dứt bỏ, sẽ chờ mỹ nữ đầu hoài tống báo. Nhưng mà đợi một hồi, cái kia bóng người nhưng không có cút ngay lập tức tiến vào hắn ổ chăn, nhượng hắn có chút kỳ quái. Đem kẻ bùn sổ củ thoáng thả ra sau, Lữ Trác liền xem đến, một cái hồng nhạt tóc bóng người, mặt cười ửng đỏ, đứng ở nơi đó, cắn môi, phảng phất trong lòng có chút dãy rủa. Dễ bẻ ỉ cả tại sao là người trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Lữ Trác hay vẫn là đưa tay ra cánh tay, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Mà dễ bẻ ỉ cả cu nở dê vào đúng lúc này phảng phất dưới xác định cái gì quyết tâm tự, trực tiếp thuận thế nằm vật xuống ở Lữ Trác trong lồng ngực, miệng nhỏ trực tiếp hôn lên Lữ Trác ngôi. Đối với cái này đã sớm định ra đến người vợ, Lữ Trác cùng na nở dê xưa nay đều là ám muội không ngừng, ngoại trừ bước cuối cùng không có làm ở ngoài, cái khác đều tư nở dê làm không biết bao nhiêu lần. Bất quá dễ bẻ ỉ cả chủ động, này có thể hay vẫn là lần thứ nhất. Lữ Trác trong lòng bật cười. Cảm thụ na nở dê vậy có chút chúc chắc thấp hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm na nở dê, tiếp nhận chủ động. Hôn sâu qua đi, Lữ Trác nhìn dễ bẻ ỉ cả, cặp mắt kia ở trong bóng tối như trước mang theo một chút ánh sáng. Hảo, cô gái nhỏ, hiện tại có thể không phải lúc đây, bé ngoan đi gian phòng của mình ngủ đi. Chịu mến sờ sờ tóc của nàng, nhẹ nhàng ngửi na nở dê thân thể mềm mại mùi thơm ác, Lữ Trác mỉm cười nói. Không, ta nghĩ làm người đàn bà của ngươi danh xứng với thực. Dễ bẻ ỉ cả nằm nhoài Lữ Trác trên người, ngón tay ở Lữ Trác ngực vẽ ra rào cản, nhẹ giọng nói rằng. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác cười lắc đầu, nắm bắt cằm của nàng lại cho na nở dê một cái hôn, nói rằng, làm gì tùy hứng, ta lại không đổi, ngươi là vợ ta, cả đời cu nở dê chạy không thoát, hay vẫn là đừng ảnh hưởng ngươi kiếm đạo, chờ ngươi trở thành đại kiếm hào nói sau đi. Không được, lúc trước ta học kiếm là bởi vì cha đại nhân ép buộc, sau đó bởi vì cha đại nhân duyên cớ, ta muốn bảo vệ biến thành món đồ chơi hắn, cho nên mới quyết tâm học kiếm thuật, ta rất không thích kiếm thuật. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác ngẩn ngơ, mới nghĩ đến có vẻ như vẫn là chính mình cho rằng dễ bẻ ỉ cả yêu thích kiếm thuật, mới dạy nàng kiếm thuật.